Hàn Môn Quý Tử Han Men Gui Ji, chương 127, thứ 81 chương đã gặp quân tử Vân Hồ không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Chiêm Văn quân tử tay cắt đứt Chiêm Thị bộ tộc thời điểm. Từ Hữu mang theo Tả Văn đi vào tiền đường huyện nha trước cửa. Có lần trước trải qua, thủ vệ nha tốt làm sao còn dám phô trương. Nhìn thấy Từ Hữu thái độ rất là hiền lành. Trước làm cho tên còn lại đi vào thông báo. Sau đó khom người dẫn Từ Hữu chuyển qua bức tường cùng liên trì. Theo hỉ môn đến đại đường. Cung kính nói. Lang quân, Minh Phủ đang ở thẩm án. Ngài nếu là không vội. Không ngại tới trước nhị đường chờ. Từ Hữu gật gật đầu. Đang muốn cất bước. Được đến tin tức Bảo Hy đã đón đi ra. Phất tay làm cho dẫn đường nha tốt lui ra. Chắp tay làm lễ. Nói. Từ lang quân, Từ Hữu này là tề dân, cử chỉ tự nhiên thận trọng, khom người vái chào, nói, bảo chủ bộ, không dám, Bảo Hy nghiêng đi thân, nói, thỉnh, đi theo Bảo Hy vào nhị đường, đây là huyện lệnh cùng phụ tá nhóm nghị sự địa phương. Đơn giản ba gian thông xá, bố cục đơn sơ, lại mang theo trang nghiêm khí, Từ Hữu ngồi ở phía đông quý vị khách quan. Có áo xanh tiểu đồng dâng trà xanh. Hắn bưng lên cùng Bảo Hy giao cử làm bôi. Nhấp một cái miệng nhỏ. Cửa vào vi sáp. Sau đó nhẹ nhàng buông. Ngụy Tấn Nam Bắc Triều khi trà văn hóa bắt đầu quật khởi. Có. Khách đến điểm trà. Khách từ điểm canh. Cách nói. Loại này tập tục hợp lõi đời nhân tình. Cũng hợp trà đạo thú tao nhã. Sau lại đến Tống Triều. Không biết sao. Dần dần biến thành khách đến điểm trà cũng không uống. Chờ chủ nhân bưng trà. Tôi tớ hô to tiễn khách. Từ đầu đến cuối. Trà thành bài trí cùng đạo cụ. Cũng chính là sau lại Thanh Triều khi Quảng làm người biết. Bưng trà tiễn khách. Tồn tại. Bảo Hy cùng Từ Hữu coi như là hiểu biết. Biết hắn vô sự không đăng tam bảo điện. Lười quanh co lòng vòng đánh lời nói sắc bén. Cười nói. Lang quân hôm nay đến nhà. Nhưng là có việc nhờ vả Minh Phủ. Hắn là Cố Duẫn tuyệt đối tâm phúc. Vô luận chuyện gì, Từ Hữu đều không có giấu giếm tất yếu. Nói, hôm nay Chiêm Thị ở Chí Tân Lâu nghị sự. Chủ bạc cũng biết này tương. Bảo Hy lại nhíu mày. Nói, lần trước bọn họ ở trong Chí Tân Lâu ra tay quá nặng. Nếu không Minh Phủ đuổi tới, còn không biết muốn ồn ào ra nhiều nhiễu loạn. Lần này lại là muốn làm cái gì? Muốn nói hôm nay Chiêm Thị mọi người tề tụ. Bảo Hy không có được đến tin tức. Từ Hữu là tuyệt đối không tin. Thân là nhất huyện chủ bộ. Điểm ấy tai mắt linh thông đều làm không được. Lại như thế nào hiệp trợ Cố Duẫn chăm sóc to như vậy tiền đường. Cứ nghe. Quách phu nhân cố ý đem Chiêm Thị sản nghiệp phân cho các phòng. Chiêm Đĩnh đã ở trong này. Biện pháp không triệt để. Không bằng rút củi dưới đáy nồi. Hảo một cái kế thoát thân. Bảo Hy ánh mắt lóe ra. Nhìn từ trên xuống dưới Từ Hữu. Một hồi lâu mới nói. Bất quá. Nếu bảo mỗ dự liệu không kém. Này nhất định sẽ không là Chiêm Văn quân chính mình chủ ý. Từ Hữu khẽ cười nói. Quách phu nhân lòng có thao lược. Phi bình thường nữ tử. Người khác đều tầm thường hạng người. Làm sao có thể tả hữu của nàng ý tưởng. Bảo Hy cũng là cười. Nói. Xem ra Từ Lang đối Chiêm Văn quân đánh giá rất cao. Hắn nâng chung trà lên. Nhẹ nhàng thổi đi di động trà. Nói. Mọi người đã có bực này diệu kế. Lại đây tìm Minh Phủ có quan hệ gì đâu. Một cái Chiêm Đĩnh không quan hệ quan trọng. Phân ra liền đủ để cho hắn tiến thoái thất theo. Khả Thiên Sư Đạo cũng không phải tốt như vậy nói chuyện. Nếu Tịch Nguyên đạt thông qua Thứ Sử Phủ gửi tiền đường huyện hành văn. Muốn Minh Phủ quyết định Lộc Bô mất đi ở phía trước. Chiêm Thị ở riêng ở phía sau. Bắt buộc Chiêm Thị nhất thể bồi phó. Tới lúc đó. Chỉ sợ vẫn như cũ thoát thân không thể. Như thế cái phiền toái. Đúng lúc này. Nhị đường cùng đại đường tương liên kia phiến cửa gỗ mở ra. Cố Duẫn đi đến. Nhìn đến Từ Hữu mừng rỡ. Nói. Vi Chi. Lần trước ước hảo ba ngày sau tạm biệt. Ngươi lại la ó, cùng giai nhân chạy đến Minh Ngọc trong núi tiêu giao đi. Lưu ta tại đây không sạch sẽ chỗ sống một ngày bằng một năm. Rất đáng giận, Từ Hữu cười nói, Phi Khanh tội gì trêu cợt ta, nếu không mới đến sẽ mạo phạm trong huyện các quý nhân. Ta lại như thế nào thất tín cho ngươi đâu. Cố Duẫn bắt được Từ Hữu tay, lôi kéo hắn ngồi vào chủ vị giường đi lên. Tuy rằng biết rõ ở thời đại này, giường thực tế ý nghĩa liền cùng đời sau ghế đầu dài không sai biệt lắm. Nhưng hai đại nam nhân như vậy công nhiên ngồi ở trên giường, thật sự làm cho Từ Hữu cảm thấy kỳ cục. Càng thống khổ là, hắn vô luận như thế nào không thể đem loại này kỳ cục biểu lộ ra đến. Nếu không thứ nhất mất phong nhã, thứ hai, sợ cũng muốn mất đi Cố Duẫn này bằng hữu. Chuyện của ngươi ta đều rõ ràng, cũng là tự dưng bị xả vào trận này phong ba trong vòng. Cứ an tâm, vô luận bọn họ nháo như thế nào, ta bảo ngươi bình an vô sự. Cố Duẫn da trắng như ngọc, thanh tú xinh đẹp nhu hòa, gần gũi nhìn lại thật sự là cùng phụ nhân không thể nghi ngờ. Hơn nữa trên người huân hương tụ mà không tiêu tan, một tia chui vào trong mũi, làm cho Từ Hữu choáng váng đầu hoa mắt. Thật thật an có thể biện ta là chống mái. Tạ quá Phi Khanh, Cố Duẫn tiếp có chủ thượng mật chỉ. Tất nhiên hội khuynh đem hết toàn lực cam đoan chính mình nhân thân an toàn. Từ Hữu đối điểm này còn là thực yên tâm. Nói, chính là Chiêm thị. Chiêm thị cũng là đáng thương. Trong nhà an ngồi, họa trên trời đến. Cố Duẫn thở dài, thiên sư đạo lần này thực tại quá phận điểm. Bảy khối lộc bô đã nghĩ nuốt vào Dương Châu bảy trung hạ đẳng thế tộc. Thật sự là, Minh Phủ, Bảo Hy đột nhiên ho khan vài tiếng, đánh gãy Cố Duẫn mà nói. Nói, Từ Lang quân hôm nay đến, là muốn báo cho biết Chiêm thị mới nhất hướng đi. Khác sự dung ngày sau tái tán gẫu không muộn. Cố Duẫn nhìn mắt Bảo Hy, cũng biết nhất thời miệng mau, nói không nên nói mà nói. Đối Từ Hữu áy náy nói, vì chi, phi ta cố ý giấu giếm. Thật sự là trong này nội tình liên lụy rộng khắp, người có biết thiếu chút, cũng ít điểm phiền não. Từ Hữu đương nhiên biết Cố Duẫn vừa rồi trong lời nói nhắc tới là cái gì. Hắn sớm theo Lý Dịch Phượng nơi nào biết được kể lại nội tình. Bất quá lúc này cũng không có thể lộ ra mảy may. Cười nói, ta như là người tự tìm phiền não sao? Cố Duẫn giả bộ làm vẻ ta đây. Híp mắt xem hắn, lắc đầu nói, không giống, người như là bằng lòng với số mệnh. Bằng lòng với số mệnh, cố không yêu. Từ Hữu lớn tiếng cười nói, người hiểu ta, Phi Khanh cũng. Cố Duẫn mắt sáng lên, nói, vì chi cũng trị, Dịch Kinh, bằng lòng với số mệnh, cố không yêu, này câu xuất từ, Dịch Truyện, hệ từ, Từ Hữu khiêm tốn nói, lược thông một hai, không dám ngôn trị, hắn càng là nói như thế, Cố Duẫn càng là tâm ngứa, thân mình tiềm thức đi phía trước na di vài phần, nói, người thời nay dai lấy, Dịch, làm bói toán chi thư. Vì chỉ nghĩ như thế nào? Ngụy Tấn Nam Bắc Triều khi Chu Dịch nghiên cứu chia làm tượng số cùng nghĩa lý hai phái. Nói đơn giản một chút chính là một cái chú trọng quẻ tượng cụ thể hình thức. Một cái chú trọng tìm kiếm bên trong triết học tư tưởng. Hơn nữa huyền học hưng thịnh sau. Dịch lớn hơn nữa trình độ biến thành tinh thần hư không thượng lưu xã hội tới tìm tiên hỏi đạo căn bản điển tịch. Từ Hữu sát ngôn quan sát. Cười nói, lời ấy đại mậu, Dịch, giảng thuật là thánh nhân chi đạo, khởi là giả thần giả quỷ hạng người có khả năng sáng tỏ. Cố Duẫn lại tiến nhanh tới vài phần, nói, lời ấy giải thích thế nào? Dịch, nói bốn loại thánh nhân chi đạo, nhất là sát ngôn, nhị là xem biến, tam là chế khí, tứ mới là bói toán, trọng bói toán mà khinh này khác. Chính như trịnh nhân mua này độc mà trả này châu, chẳng phải là đại mậu. Đây là thập dược luận điệu. Cố Duẫn nếu đối Dịch Kinh cảm thấy hứng thú, tất nhiên là đọc quá, cho nên không hề gặp dị. Nói nhiên sát ngôn, xem biến, chế khí ba đạo lại có thể nào đồng bói toán đánh đồng? Sát ngôn bất quá quyền mưu, xem biến cũng trung dung, chế khí là dạy người bắt chước tự nhiên. Chỉ có bói toán khả thông quỷ thần. Su Cát Tị Hung, tứ giả giai thánh nhân đạo, mà bói toán cầm đầu. Cho nên người thời nay lấy dịch làm bói toán chi thư. Như thế nào đại mẫu? Dịch kinh, bác đại tinh thâm. Theo cổ đến nay đối này chú thích giả thật nhiều. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Cũng liền tạo nên vô số học phái cùng tùy tùng. Có học phái còn có tranh luận. Cho nên ở bàn xuông hưng thịnh thời đại này, danh lưu quý tộc thường thường theo dịch, phát hiện luận điểm, lại từ giữa tìm kiếm luận cứ, cuối cùng tiến hành luận chứng. Nếu là phóng tới đời sau, những người này tham gia kỳ thi đại học viết nghị luận văn, nhất định người người mãn phân không thể nghi ngờ. Dịch, biến rời cũng, tùy thời biến rời lấy theo đạo cũng, đem lấy thuận tánh mạng chi lý, thông u minh chi cố, tẫn sự vật loại tình cảm, mà kỳ khai vật thành vụ chi đạo cũng, thánh nhân chi lo lắng đời sau, có thể nói chi hỷ. Cho nên nói, dịch, là yêu hoạn chi thư, có lý rồi sau đó có tượng rồi sau đó đều biết, trước biết nghĩa lý, rồi sau đó biết tượng số, mới là chân chính su cát tị hung. Không thông nghĩa lý, chỉ luận tượng số, là phong thủy gia mê hoặc lòng người ngôn. Từ hữu hôm nay có việc tiến đến, thật sự không nghĩ cùng Cố Duẫn nói bừa. Nhưng khi người lấy bàn xuông làm nhã sự, nếu là trực tiếp cự tuyệt, có vẻ tục tăng không chịu nổi. Cho nên trực tiếp liền đem trình di, y xuyên dịch chuyện, lý luận sao đến chấn động Cố Duẫn. Bất quá trình học hoàn toàn quảng đi tượng số bói toán lão trang tinh nghĩa. Thay vào đó lấy thế tục luân lý nhân tình. Cuối cùng mục đích chỉ dùng đến quy phạm xã hội đạo đức hành vi. Trình Di thực hiện nói thật ra có điểm uốn cong thành thẳng. Tuy là lý học đại nho, nhưng đều không phải là từ hữu sở yêu. Cố Duẫn thân mình chấn động, cúi đầu nhìn mặt đất nơi nào đó nhỏ bé bụi bậm. Nói, dịch là yêu hoạn chi thư. Đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như si, nói, vì chi, tối nay ngươi ta cả giường đêm nói. Vô luận như thế nào cũng không có thể thả ngươi đi rồi. Từ hữu giờ khóc giờ cười, nhưng cũng chỉ có thể trước đáp ứng xuống dưới. Còn nói hôm nay chiêm thị ở riêng việc. Cố Duẫn cười nói, vô phương, nếu là thứ sử phủ hành văn, ta trước kéo chính là, bực này sự kỳ thật đều có lý ở, nên như thế nào phán. Tồn hồ một lòng mà thôi. Vì chi, người cho ta câu lời nói thật. Có phải hay không thật sự phải giúp Chiêm Văn Quân? Nếu ngươi mở miệng, ta chính là cứng rắn phán Chiêm Đĩnh tự hành bồi phó Lộc Bô cũng không phải cái gì việc khó. Thiên sư đạo cùng thứ sử phủ bên kia, đều có ta đình cũng được. Mắt thấy Bảo Hy lấy tay che miệng, vừa muốn ho khan liên tục. Từ hữu uyển cự nói, phi khanh mục thủ tiền đường. Chính bản thân, cần dân, phủ cô, coi trọng căn bản, tu nhân. Là nhất huyện cha mẹ, phi một mình ta chi hữu. Nếu nhân bản thân chi tư hỏng rồi của ngươi danh dự, hữu trăm từ khó chuộc. Chỉ cần có thể ở luật pháp cho phép trong phạm vi tạm thời kéo dài một hai, đã là vô cùng cảm kích. Cố Duẫn mỉm cười, lơ đễnh, quay đầu đối Bảo Hy nói, ngươi xem, đây là người bạn có thể khuyên can. Ta chi từ nguyên cũng Tam Quốc khi Ngô Quốc đại tư mã Lữ Đại có một bạn tốt kêu Từ Nguyên. Mỗi phùng hắn có sai, Từ Nguyên liền theo lý lấy tranh. Còn tại mọi người nghị luận, chút không lưu tình, Lữ Đại không chỉ lơ đễnh, còn vui mừng được nghe góp ý. Ở Từ Nguyên qua đời sau lại khóc giống không thôi. Khi người truyền làm mỹ đàm, Từ Hữu trong đầu rất nhanh loại bỏ một phen. Xác định này Từ Nguyên không phải Từ thị bộ tộc tiền bối. Bằng không Cố Duẫn này tương tự cần phải nháo ra chuyện cười đến đây. Lúc này đại đường mơ hồ truyền đến tiếng khóc. Bảo Hy nghi hoặc nói, Minh phủ, tiền đường thẩm như thế nào? Cố Duẫn thế này mới bỏ ra ống tay áo, hô to nói, đã gặp quân tử, Vân Hồ không vui, lại đã quên này đương sự. Tiên sinh, này án rất là khó giải quyết, ta đặc tới tìm ngươi thương nghị. Cách chương.